Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, tấn chức ngũ tinh. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt không kiềm hãm được lại cầm thiết đàn cấp kéo vào cường hóa khung. Sau đó điểm đánh cường hóa, gợi ý của hệ thống, hay không sử dụng một lần miễn phí cường hóa cơ hội. Tống Kiệt không chút do dự lựa chọn là, bỗng nhiên chi gian, thiết đàn trên người liền phát ra một trận quang mang. Hoảng hốt chi gian, Tống Kiệt giống như còn nghe được thiết đàn kêu thảm thiết. 10 giây đồng hồ qua đi, tại thiết đàn trên người, đã hiện ra một cái cộng một con số. Xem ra thiết đàn thành công bị cường hóa một lần. Tống Kiệt lại một xem thiết đàn thuộc tính. Hảo gia hỏa. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều bị tăng lên không chỉ một cấp bậc, chỉ có thông tuệ độ tăng lên ít nhất, chỉ bỏ thêm một cái, bất quá có thể làm một con động vật biến thông minh. Đây vốn là không dễ dàng, có thể thêm một đã không tồi. Tống Kiệt Hảo không do dự lại cầm dư lại 2 lần miễn phí cường hóa cơ hội trọn vẹn đều cho thiết. Đàn, theo sau, nửa phút sau khi hét thảm. Thiết đàn cường hóa cấp bậc đã đạt đến cộng 3, mà thiết đàn thông tuệ độ cũng từ 5 biến thành 8. Thành là một con cùng người giống nhau thông minh lang. Tống Kiệt còn cố ý cầm thiết đàn kêu ra tới nhìn thoáng qua. Chỉ thấy thiết đàn dùng thập phần ánh mắt u oán nhìn Tống Kiệt. Kia biểu tình, muốn bao nhiêu nhân tính hóa liền có bao nhiêu nhân tính hóa. Xem ra thiết đàn thật là biến thông minh. Thoạt nhìn chính là không giống nhau, bất quá bề ngoài của nó vẫn là một con manh manh ha sĩ kỳ. Bề ngoài cũng không có biến hóa. Theo sau, Tống Kiệt liền đóng cửa hệ thống của mình, cầm thiết đàn cũng thu về. Đoạn này thời gian, Tống Kiệt vẫn cảm thấy đan điền của mình bên trong có một loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này, hình như là đối dị năng lượng cực độ khát hy vọng. Xem ra Tống Kiệt lúc tu luyện ở giữa thật sự là quá ngắn. Khác dị năng giả, trên cơ bản đều là không bước chân ra khỏi nhà. Mỗi ngày ở nhà nỗ lực tu luyện, Tống Kiệt khen ngược, trên cơ bản không sao tu luyện cũng đều là thường xuyên. Hiện tại xem ra, Tống Kiệt thân thể đã cực kỳ yêu cầu tu luyện. Kỳ thật tu luyện cùng tập thể hình không có gì khác nhau. Tập thể hình chỉ có mỗi ngày kiên trì rèn luyện mới có tốt dáng người, mà tu luyện cũng là như vậy. Nếu trường thời gian không tu luyện, tu vi chỉ biết một chút lùi bước, mà Tống Kiệt cảm thấy mình không sai biệt lắm là muốn bước vào ngũ tinh giai đoạn. Chỉ có bước vào ngũ tinh cấp bậc giai đoạn, Tống Kiệt mới tính là chân chính dị năng giả cao thủ. Rốt cuộc hiện tại địa cầu bên trên đã biết cấp bậc tu luyện chỉ có 7 cái. Một tinh đến ngũ tinh, khống chế cùng chí tôn. Tống Kiệt còn biết cái thứ 8 cảnh giới, phân thần cảnh, không quá phận thần cảnh đối với Tống Kiệt thật sự là quá mức xa xôi. Phân thần cảnh, trên địa cầu chỉ sợ đều không có mấy cái phân thần cảnh. Vì làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tống Kiệt cùng mập mạp bọn họ nói một tiếng, không để cho bọn họ tới quấy rầy chính mình. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tống Kiệt liền bắt đầu nỗ lực tu luyện. Tống Kiệt Quỳ Hoa Bảo Điển đã tu luyện đến có thành tựu nhỏ. Vạn Đao Trảm cũng tu luyện một thứ đại khái. Một đoạn này thời gian chi nội, Tống Kiệt chủ yếu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, thuận tiện hấp thu linh tinh. Tống Kiệt tổng cộng có được 200 khối linh tinh, những cái này linh tinh số lượng đã rất nhiều, cũng đủ Tống Kiệt tu luyện đến ngũ tinh giai đoạn. Phải biết, mỗi một viên linh tinh bên trong dị năng lượng kia đều là cực là phong phú, rốt cuộc linh tinh là trên thế giới này hiếm có bảo bối. Phải biết, một cái không tính quá gia tộc nhỏ, tổng cộng liền mới như vậy một vài trăm khối linh tinh. Cái này có thể thấy được linh tinh đáng quý chỗ, phòng trừng so kim cương còn muốn quý, nhưng là những cái này linh tinh tại Tống Kiệt nơi này. tựa hồ chỉ là dùng tu luyện đồ vật mà thôi. Những cái đó ở người khác dùng đều không nỡ dùng linh tinh. Đến Tống Kiệt nơi này, cư nhiên một viên tiếp lấy một viên hấp thu. Cái này một hấp thu, đó là một tuần thời gian, một cái tinh thời gian lúc sau. Tại Tống Kiệt bên người, đã chất đống một đống linh tinh cục đá. Bất quá những cái này linh tinh cục đá đã không hề là trong suốt sắc, mà toàn bộ thành là màu xám. Những cái này linh tinh bên trong năng lượng đều bị Tống Kiệt cấp hút thu đi rồi, mà trải qua cái này một cái tinh thời gian hấp thu, Tống Kiệt tu vi cũng là đại trướng. Lúc này Tống Kiệt đã đạt đến tứ tinh no đủ cảnh giới, khoảng cách ngũ tinh cũng chỉ là một bước chi xa. Mà Tống Kiệt trên đầu cũng là một đầu mồ hôi. Tu luyện không chỉ là dựa dị năng lượng. Nếu là như vậy, như vậy trên thế giới dị năng giả một chảo một đại đi. Tu luyện chủ yếu dựa vào là thiên phú. Nếu thiên phú không được, nói cái gì đều vô nghĩa. Mà Tống Kiệt thiên phú còn xem là khá. Rốt cuộc hắn là có hệ thống trong người nam nhân. Bất quá lúc này đây, Tống Kiệt phải dựa vào chính mình tới hoàn thành thăng cấp. Hắn không thể tổng là dựa vào hệ thống. Hắn phải hướng hệ thống chứng minh. Không có ngươi, lão tử Tống Kiệt giống nhau có thể thăng cấp. Nhưng là thăng cấp nói dễ vậy sao? Tống Kiệt cứ như vậy tại bình cảnh thời gian ước chừng tạp 3 ngày lâu. 3 ngày sau, Tống Kiệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cả người cũng là bạo phát ra một trận khí tràng cường đại. Cùng lúc đó, vốn dĩ đại tình sắc trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung bên trong mây đen dày đặc, càng là có tia chớp ở này bên trong tung hoành, mọi người đều là một trận buồn bực. Vì sao cái này rất tốt thời tiết sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Tại Hàm thị, chỉ có như vừa mười mấy người biết cái này là vì sao. Đây đúng là ngũ tinh dị năng giả ra đời thời điểm sinh thành thiên địa dị tượng. Tống Kiệt, ngũ tinh dị năng giả đã thành. Tại tầng 5 tiểu lâu chi trung, Tống Kiệt cảm thụ được thân thể của mình thể. Hiện tại Tống Kiệt rốt cuộc hiểu rõ ngũ tinh dị năng giả cường đại. Hắn cũng có thể minh bạch vì sao vừa mới tấn chức đến ngũ tinh dị năng giả Lý Kiên Cường sẽ lớn lối. Như thế, ngũ tinh dị năng giả thể bên trong dị năng lượng, quả thực là giống như nước máy giống nhau, căn bản dùng không xong. Mà Tống Kiệt cũng có được có thể trường thời gian ở không trung bên trong năng lực phi hành. Đây là ngũ tinh dị năng giả chỗ kinh khủng. Nếu hiện tại nhường Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường đánh nhau, Tống Kiệt có thể dùng một đầu ngón tay đem Lý Kiên Cường nghiền áp. Hắn chính là như vậy có tự tin. Mà lúc này, tại Hàm thị thần vực thiên đường căn cứ chi trung, một nam một nữ đứng thẳng tại lâu đỉnh phía trên. Nam anh Tuấn, nữ Tuấn Mỹ, này hai người, đúng là Thôi Hàm Mị cùng Thôi Giang. Lúc này, Thôi Hàm Mị nhìn lên trời biên dị tượng, hắn là lại hỉ lại sầu. Ca, nam nhân kia lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn năm nay mới 21 tuổi, cư nhiên có được ngũ tinh thực lực cấp bậc. Chúng ta thần vực thiên đường, có lẽ căn bản dung không dưới cái này điều cự long. Thôi Giang cũng là trao mày, hắn nhìn lên trời một bên, cũng là cười khổ, ha ha. Hắn quá cường, ca ca ngươi ta, bị nhận là thần vực thiên đường bên trong 100 năm khó gặp một lần thiên tài. Nhưng cũng là tại 33 tuổi thăng cấp đến ngũ tinh. Người nam nhân này, hắn so ca ca ngươi cường cách xa vạn dặm. Người như vậy mới, chúng ta cần thiết mượn sức. Như thế nào mượn sức? Chúng ta mượn sức cũng không phải lần một lần hai. Căn bản không quản dùng a. Thôi Hàm Mị nói, Thôi Giang cười nói, ta tin tưởng, không có người đàn ông nào không thích sắc đẹp cùng quyền lực còn có kim tiền. Chúng ta liền từ hướng này xuống tay, Thôi Giang những lời này nói xong, Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nói, Ca, ta thử qua, mặc kệ dùng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.